Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345. Chương 1345. Một người mơ u. Làm Út Út đi tới câu lạc bộ lầu dưới thời điểm, hắn không có tìm được laser xe chuyên dùng. Hắn cho laser phụ tá riêng gọi một cú điện thoại. Lúc này mới ở câu lạc bộ cách đó không xa bãi đỗ xe tìm tới rồi laser. Út Út trong lòng đoán được đại khái. Có lẽ laser đây là một khác cũng không nguyện ý cùng MU lại xảy ra quan hệ. Lên xe, laser bình hòa hỏi một câu. Kim Tiger nghĩ muốn lưu lại ngươi. Út Út trung thực mà trả lời. Đúng thế, bất quá ta không có đồng ý. Laser thở dài. Kim Tiger là cái nhân vật, hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước phân công mời ngươi cái này nhân tài. Chứng minh hắn thật sự là rất có mang trong lòng a. Út Út cầm trong tay một phần văn bản tài, liệu giao cho Glazer, lão bản, Kim Tiger để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Hắn nói ngươi sau khi xem xong, nếu như có mục đích, lại gọi điện thoại cho hắn. Glazer sững sờ. Hắn mở ra hồ sơ túi, tỉ mỉ xem xét, qua rồi hồi lâu, laser mới đem văn bản tài liệu xem hết. Hắn đưa cho Út Út, thở dài, chậm rãi nói, Ad, người khả năng vẫn phải về Kim Tiger nơi đó một lần. Út lòng tràn đầy nghi hoặc mở ra văn bản tài liệu. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Kim Tiger đây là dự định, triệt để đem MU cầm xuống. Cái này văn bản tài liệu là một phần mới hợp đồng. Hợp đồng nội dung theo trước đó cái kia phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng rất giống. Bất quá đây là 24% cổ phần. Kim Tiger ý đồ rất rõ ràng. Hắn là muốn đem laser trong tay sau cùng cổ phần cũng cầm qua tới. Một khi khoản này thu mua thành công, như vậy MU sẽ triệt để thuộc về Kim Tiger một người. Mà ở hợp đồng bên trong, cái này 24% cổ phần ra giá vậy khiến Út Út 10 phần giật mình 10 ước euro. Nên biết rõ vừa mới 26% cổ phần. Laser thế nhưng là bán ra 1,2 tỷ euro. Cái này chênh lệch giá không coi là nhỏ. Nhìn lấy Út Út biểu lộ, Laser biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thanh âm hắn trầm thấp nói. Nếu như dựa theo vừa mới giao dịch, cái này 24% cổ phần ít nhất hẳn là ra giá 11 ức euro mới thích hợp. Nhưng là hiện tại ta ở vào bị động cục diện, nước Mỹ công ty cần muốn ít nhất 2 tỷ tiền mặt mới có thể tiếp tục sống sót. Ta hiện tại rất cần tiền, mà ra bán MU cổ phiếu là ta chỉ có góp tiền phương thức, tuy rằng thua lỗ 100 triệu. Nhưng là ta không có cách nào. Kim Tiger bắt lấy rồi ta mệnh mạch. Ta biết rõ ta rất cần tiền. Cái này 10 ức euro đối ta rất trọng yếu. Nhưng là cái này 24% cổ phần đối với hắn cũng không phải tính quyết định. Cho nên không có cách nào. Cái này giá cả ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Không chỉ có là nguyên nhân này, ta còn có cái khác cân nhắc. Tuy rằng ta nhìn Kim Tiger không vừa mắt, nhưng là ma vương thể dục ở Bắc Mỹ thị trường phát triển rất lớn. Gia tộc bọn ta không ít xí nghiệp đều cùng hắn có hợp tác. Thích hợp giao hảo hắn, có lẽ sẽ đối ta có càng thật tốt hơn chỗ. Cho nên cái này hợp đồng, ta ký rồi. Út Út gật gật đầu, hắn không có nói thêm nữa. Xuống xe, lần nữa hướng phía MU câu lạc bộ đi đến. Laser nhìn lấy Út Út bóng người, nhìn phía xa MU câu lạc bộ. Hắn vậy bùi ngùi mãi thôi. Chính mình đi lần này, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Tuy rằng trong miệng hắn nói lấy không ưa thích MU, chán ghét bóng đá, nhưng là đến bây giờ muốn rời đi thời điểm, Laser cũng cảm thấy trong lòng ê ẩm, có chút cảm giác khó chịu. Nhất là lấy cái này loại 10 phần khó chịu phương thức rời đi. Càng là cảm thấy có chút bi thảm. Bất quá cái này là thương nghiệp. Cái này là chiến đấu. Cái này là nhân sinh a. Ở ngày mùng 1 tháng 4 ngày thứ 2, châu Âu giới đá banh bị thứ nhất tin tức nổ bình phong rồi, mà Vương Thể Dục thành công thu mua MU 100% cổ quyền. Một ngày ở trong một nhà đỉnh cấp nhà giàu liền hoàn thành rồi đổi chủ. Đây quả thực làm cho người rất không thể tin được rồi. Ở tin tức này về sau, Kim Tiger cao điệu xuất hiện ở MU buổi họp báo tin tức đại sảnh. Chính thức xác định chuyện này tính chân thực. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, MU câu lạc bộ cao tầng xảy ra rồi rất rung chuyển lớn. Mà Vương Thể Dục thương nghiệp chủ quản Yacht chính thức đảm nhiệm MU CEO, gánh chịu câu lạc bộ quản lý công tác. Câu lạc bộ trung tầng cơ hồ không có nhân viên điều chỉnh. Kim Tiger chỉ làm một sự kiện, chính là đem Glazer trước đó giảm lương quyết định hủy bỏ. Đồng thời cho câu lạc bộ toàn thể nhân viên công tác chướng lương 10%. Cử động lần này để câu lạc bộ trên dưới nhảy cẫng hoan hô. Kim Tiger ở MU làm huấn luyện viên chính mấy chục năm. Hắn theo câu lạc bộ phần lớn người quan hệ đều rất tốt. Trừ rồi đã quả quyết đá đi Glazer bộ hạ cũ, còn lại phía dưới tất cả mọi người đều đối Kim Tiger trở về tràn ngập rồi mong đợi. Mà Kim Tiger vừa mới trở về liền dùng chướng lương phương thức để mọi người nhận được rồi thiết thực lợi ích. Hiện tại toàn bộ câu lạc bộ từ trên xuống dưới tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Nhân viên công tác đối câu lạc bộ tương lai tràn ngập rồi mong đợi. Kỳ thật đối với chướng lương quyết định, Yacht ngay từ đầu có chút không hiểu, bởi vì số tiền kia không phải cái gì con số nhỏ mắt. Nhưng là Kim Tiger nói cho hắn biết, nghĩ muốn khiến cái này câu lạc bộ nhân viên công tác trọng trấn sĩ khí. Chỉ dựa vào lấy chính mình nhân duyên không đủ, bọn họ đều là ở kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nghĩ muốn để ngựa mà chạy, liền phải để bọn hắn ăn no. Tiền mới là tốt nhất khích lệ phương thức. Tình hoài trước đứng sang bên cạnh. Kim Tiger không chỉ có ổn định câu lạc bộ nội bộ nhân viên quản lý. Hắn đối chú đóng ở nơi khác bóng dò xét phân bộ. Vậy đề cao trợ cấp cùng đãi ngộ, để bóng dò xét bộ càng thêm ổn định lại. Mà Trung Quốc MU trường bóng đá càng là Kim Tiger chú ý trọng điểm. Kim Tiger một hơi lại phát ra rồi 200 triệu euro tài chính. Tiếp tục đầu tư trường bóng đá. Cái này một loạt động tác, để MU từ trên xuống dưới đều đổi rồi bộ dáng. Kim Tiger một hơi liền tốn hao rồi vài ức euro đầu tư. Cái này loại lớn thủ bút phương thức, càng làm cho fan hâm mộ tràn ngập rồi lòng tin. Rất nhiều fan hâm mộ đều hưng phấn mà đánh ra rồi khẩu hiệu. Đợi đến mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, MU đem chấn động châu Âu, chấn động thế giới, cùng lắm thì cái này trận đấu mùa giải chúng ta từ bỏ. Nhưng là đối Kim Tiger mà nói, hắn sở dĩ sốt ruột trở về, cũng là bởi vì hắn không muốn từ bỏ cái này trận đấu mùa giải. Kim Tiger trở về sau, hết thảy đều cải biến, nhưng là chỉ có một việc không có thay đổi, chính là đội bóng thành tích. Hiện tại đội bóng lại tao ngộ hai trận thế hòa không phân thắng bại. Bọn họ vẫn còn đang hạng 10 vị trí, dưới trận đấu mùa giải châu Âu tràn ngập nguy hiểm. Mãi cho đến trận đấu mùa giải kết thúc, MU còn có 8 trận đấu. Kim Tiger tính toán một chút, nghĩ muốn giết vào UEFA Europa League chính thi đấu, bọn họ ít nhất được thắng được 4 trận. Dưới loại tình huống này, Carrick chủ động tìm tới rồi Kim Tiger, sách ra muốn từ đi huấn luyện viên chính chức vụ. Kim Tiger sững sờ, tình huống như thế nào? Làm sao ta vừa trở về, ngươi muốn đi? Carrick giải thích nói, lão bản, ta cảm thấy, ta cảm thấy ta khả năng không có cách nào dẫn đầu MU đi ra vũng bùn. Ta còn khoảng cách một cái hợp cách chủ soái kém xa. Ta từ đi huấn luyện viên chính chức vụ, cũng không phải muốn rời khỏi MU. Ta chỉ là muốn đem chính mình giáng cấp, khôi phục ta đã từng trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Kim Tiger nhướng mày, ngươi không làm chủ huấn luyện viên rồi.